Cực phẩm thần y chương 2063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2063 Tô Thiên Vũ trong mắt sát khí thoáng hiện, đứng bất động tại chỗ, tay phải chập ngón tay lại như dao từ trên xuống dưới lăng không bổ tới về phía Trần Gia Bảo. Huỳnh một tiếng, một thanh kiếm dài hàng chục mét xuyên qua không trung và chém vào đầu Trần Gia Bảo. Động lực của nó rất nhanh và dữ dội, như thể nó có thể làm rung chuyển cả ngọn núi. Ngay cả Vũ Nhược Uyên và Phương Hàn Diệc, những người đang trốn xa trong rừng, cũng bị cảm giác kinh ngạc của thanh kiếm, vì Trần Gia Bảo lau vệt mồ hôi. Trần Gia Bảo khẽ quát một tiếng, vận chuyển song trường ở giữa năng lượng bảy màu, bỗng nhiên biến thành một thanh kiếm bảy màu trực tiếp đối diện với kiếm của Tô Thiên Vũ. Sau một hồi, đao kiếm tương giao, bộc phát một tiếng ầm vang, tiếng vang cứng rắn xuất hiện vô số khe hở, luồng khí mãnh liệt khuếch tán về bốn phía, giống như cuồng phong lướt qua thổi bay những hạt mưa trong bán kính hơn 10 mét. Tài xế trong xe chỉ cảm thấy cả xe đều có nguy cơ bị thổi bay, vẻ mặt sợ hãi. Trần Gia Bảo cũng bị sức mạnh của đao chấn động đến lui về phía sau ba bước, đương nhiên, cũng vẻn vẹn ba bước mà thôi, anh vừa thi triển kiếm bảy màu, hoàn toàn đến từ nội kình của Tô Thiên Vũ cho nên mới có thể thuận lợi đỡ được. Đột nhiên, chỉ nghe bộc một tiếng, Tô Thiên Vũ đạp mạnh mặt đất, cấp tốc dậm chân phóng về hướng Trần Gia Bảo, bóng người như mũi đao, xuyên qua khí kình mãnh liệt trong nháy mắt liền đến trước mặt Trần Gia Bảo, một quyền đánh phía tim Trần Gia Bảo. Lực đấm dữ dội khiến ngực Trần Gia Bảo như thắt lại. Thực lực của truyền kỳ huyền khí quả thật phi thường, Trần Gia Bảo không dám khinh thường, đầu ngón tay liền chỉ ra Trảm Nhân kiếm đấm về phía Tô Thiên Vũ. Tô Thiên Vũ làm như không thấy, lấy huyết nhật chi khu chống lại Trảm Nhân kiếm. Cạch một tiếng, nắm đấm cùng Trảm Nhân kiếm tương giao, Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy từ Trảm Nhân kiếm bên trên dùng một luồng lực khổng lồ, liền tranh thủ chuyển hóa thu nạp một bộ phận, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, hóa giải nội kình còn lại. Tô Thiên Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, cảm nhận được Trảm Nhân kiếm bên trên khí tức cuồng bạo lại âm thầm đâm xuyên qua quyền của ông ta, khiến nắm đấm của ông ta có loại cảm giác nhói nhói, trầm giọng nói. Đây chính là Trảm Nhân kiếm, không sai, chính là Trảm Nhân kiếm, đặc biệt còn chém giết kiếm của ông. Trần Gia Bảo ánh mắt ác liệt, vừa ngừng lại lui ra phía sau, hóa giải hoàn toàn nội kình Tô Thiên Vũ, đột nhiên đạp đất cầm kiếm lên, Trảm Nhân kiếm bên trên mang theo ánh sét màu đổ mang càng thêm lấp lánh, chém về phía Tô Thiên Vũ, những nơi đi qua, nước mưa vì đó bốc hơi. Cho dù võ công tuyệt đỉnh đến đâu, cũng khó có thể bù đắp được khoảng cách về cảnh giới. Đêm nay là ngày chết của cậu. Tô Thiên Vũ hét lớn một tiếng, dưới chân hơi xoay, thân ảnh tại trong đêm mưa như quỷ như mị, đến mức Vũ Nhược Uyên cùng Phương Hàn Diệc đều không thấy rõ ràng thân ảnh của Tô Thiên Vũ, liền đến Trần Gia Bảo bên cạnh thân, cổ tay vung ra đao cương mãnh liệt muốn đem Trần Gia Bảo chặn ngang chặt đứt. Tốc độ thật nhanh, Vũ Nhược Uyên cùng Phương Hàn Diệc vì đó kinh ngạc. Trần Gia Bảo cũng giật mình trong lòng, chân đạp cửu cung bát quái bộ tại lúc cực kỳ nguy cấp quay người tránh thoát đi, thuận thế một kiếm vung ra, đẩy lùi Tô Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế, quần áo Trần Gia Bảo bên hông vẫn là bị đao cương khí kình xé rách, nghĩ cũng có thể biết nếu như Trần Gia Bảo hơi chậm một chút hậu quả khó mà lường được. Cách chương.